Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1225, phất tay diệt tộc. Ông, bản thiếu gia đi ra lại có thể thế nào? Giết ngươi, tựa như thái thịt đơn giản như vậy. Cho dù là Atula, tại bản thiếu gia nơi này, vậy cùng cái phế phẩm không khác nhau nhiều lắm. Vương Khai chậm rãi hiện ra bản tôn, chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhân thần cảnh cao giai. Nhân loại, ngươi là nhân loại thần minh. Trung niên nữ tử ánh mắt ngưng tụ, đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Vương Khai. Trong mắt hàn quang chợt hiện. Không, ta chính là nhân loại thần minh chúa tể. Tóm lại, bản thiếu gia châu đến ngươi không tưởng tượng nổi. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến yêu thần cảnh sơ giai. Hừ, cuồng vọng vô tri nhân loại thần minh. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia trung niên nữ tử lạnh hừ một tiếng. Lật lên bàn tay chính là cách không vỗ. Nghiêm nghị uống nói. Thủy long đánh. Hưu. Ngao ngao. Tại Vương Khai kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Có thể thấy rõ ràng. Một đoàn dòng nước từ từ bay ra. Nhất sau khi ngưng tụ trở thành một đầu thủy long. Nộ trương miệng rồng. Cắn xé mà đến. Tại bản thiếu gia trước mặt sử dụng ma pháp. Người cũng đã biết bản thiếu gia chính là ma pháp tổ tông. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến yêu thần cảnh cao giai. Ông, phanh, vụt vụt vụt, đợi đến đột phá cảnh giới. Vương Khai lập tức lật tay vỗ. Nhưng chênh lệch một cảnh giới. Vẫn như cũ bị thủy long cho đẩy lui sau mấy bước. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Ma pháp tổ tông, hừ, chỉ là tu thần giới thần minh, làm sao có thể biết ma pháp lợi hại đâu. Liền xem như tu tiên tiên đế, đều đã bị chúng ta đánh hạ. Cái này tu thần nơi điểm cao nhất, Côn Luân giới, cũng là chúng ta ma thú đại quân lĩnh địa. Trung niên nữ tử gặp một kích đem Vương Khai đánh không hề có lực hoàn thủ. Lập tức đắc ý không thôi cười lạnh bắt đầu. Tu tiên giới tiên đế. Tu thần giới thần minh, Côn Luân giới, ma thú, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, cũng là không nghĩ tới. Thế gian này, thế mà còn phân ra tam đại loại, tu thần, tu tiên, cùng ma pháp, không sợ minh bạch nói cho ngươi. Tu tiên giả, tu thần giả, ma pháp các loại, tất cả đều là bản thiếu gia phất tay tùy ý sáng tạo ra đến. Ngươi bây giờ dùng ma pháp. Vậy bất quá là bản thiếu gia năm đó đi tiểu, biểu lộ cảm xúc thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến quỷ thần cảnh sơ giai. Hừ, nhân loại quả nhiên đều cực kỳ có thể khoác lác, chết đi, Phong Long. Phong ngươi tê liệt nha còn phong. Phanh. Choảng. Còn chưa chờ cái kia trung niên nữ tử ra chiêu hoàn tất. Chính là bị Vương Khai đột nhiên cận thân. Một bàn tay. Trực tiếp đập vào nàng trên đầu. Nhất thời đem vỗ đầu nổ nát vụn mà đến. Tại chỗ khí tiệt bỏ mình. Vương Khai vỗ tay một cái. Có chút xem thường nhìn lướt qua trên mặt đất toái thi. Vừa mới không có thèm nghiến nàng. Hoàn toàn là bởi vì cảnh giới còn chưa đủ. Hiện tại đều đạt tới quỷ thần cảnh sơ giai. Siêu việt yêu thần chi cảnh. Còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Ai, bản thiếu gia quả nhiên vẫn là quá mạnh. Nhất thống tu thần giới. Chiếm lấy tu tiên giới. Đại náo ma pháp giới. Sắp tới nhưng đối đãi a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. đạt đến quỷ thần cảnh cao giai. Ha ha, xem ra cái này Bách Chảo Phi Thiên Tước tộc địa nhất định hủy diệt tại bản thiếu gia trong tay. Không có cách, bản thiếu gia đơn giản quá ngưu bức, tùy tiện hai cái cảnh giới liền hỏi còn có ai. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đạo thiên cảnh sơ giai, đường thiên chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, còn kém một cảnh giới liền có thể đạt tới khai thiên chi cảnh, đến lúc đó gặp được Atula cũng không cần kiêng kỵ. Bá, Vương Khai thần tình lạnh nhạt đến cực điểm, chậm rãi mau chóng bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn qua từng cái cửa hang, nhẹ giọng nói ra, lông xanh tước, đều chớ ngủ, cút ra đây nhìn xem bản thiếu gia đánh chết các ngươi. Ông, ầm ầm, ầm ầm, a, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ những Bách Chảo Phi Thiên Tước đó kịp phản ứng. Tại Vương Khai luân phiên vung ra hỗn độn chi lực dưới, cả tòa thật lớn sơn nhạc, toàn bộ biến thành phế tích, hỗn trướng, đến cùng là ai, dám can đảm đến đây gây chuyện. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia mạnh nhất khai thiên cảnh cút, dẫn theo hơn 10 vị toàn thân bụi đất tung bay nam tử trung niên, cùng nhau từ phế tích bên trong, tung bay mà lên, một vị khai thiên cảnh, 4-13 vị đạo thiên cảnh, còn lại đều đã chết sao? Vương Khai híp mắt, quét mắt phía dưới phế tích một chút, gặp phế tích phía dưới cũng không bất kỳ khí tức gì có thể nói, cảm thấy mới là chậm rãi thở dài một hơi. Đại gia ngươi đến đây kiếm chuyện. Ân, Atula đã bị bản thiếu gia giết chết. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đạo thiên cao giai chi cảnh. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, cục bọn người đều là biến sắc, không khỏi là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, cuối cùng sắc mặt trực tiếp trở nên âm trầm đáng sợ. Nghĩ không ra Côn Luân giới bên trong, thế mà còn có không người chết loại thần minh, ngươi thật là thật lớn mật, ngay cả ta Bách Chảo Phi Thiên Tước tộc địa cũng dám. Không có gì không dám, bản thiếu gia còn tưởng là lấy mặt ngươi giết chết mấy con đâu. Ông, phốc phốc phốc, ngay tại cái kia cút ngây người thời khắc, Vương Khai bước chân chỉ vào, đi thẳng tới yếu nhất 3 vị nam tử trung niên trước mặt, lật tay vỗ phía dưới, nhất thời đem hắn nhóm đập thân thể giữa trời nổ nát vụn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết 3 vị đạo thiên cảnh cao giai ác thần, trung thu hoạch được 3.000.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến khai thiên cảnh trung giai. Cái này mấy chục con, vậy phế bỏ a. Ông, ầm ầm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, cực kỳ hời hợt, lại một cái tát quạt ra ngoài. Chỉ nghe trận trận vù vù nổ vang, ngoại trừ cút bên ngoài, còn lại hơn 10 vị hóa vì nhân loại Bách Chảo Phi Thiên Tước, giữa trời thân thể nổ nát vụn mà chết. Ngươi, ngươi là khai thiên cảnh trung giai, điều đó không có khả năng. Bây giờ Côn Luân giới đã không có bất luận cái gì thần minh rồi, càng không khả năng xuất hiện khai thiên cảnh thần minh. Ngươi đến cùng là... Ách, còn chưa chờ cái kia cút kinh hô nói xong, cổ chính là bị Vương Khai nắm nơi tay, có chút dùng sức phía dưới, lập tức bóp hắn sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Giết ngươi, bản thiếu gia vậy không hội thu hoạch được chỗ tốt gì. Cho nên, bản thiếu gia quyết định tạm thời không giết ngươi. Nhưng có chút vấn đề cần hỏi ngươi, ngươi hẳn là muốn sống không? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt nhìn xem hắn cười hỏi đường. Khụ khụ, cục bị nắm vuốt cổ, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Nghe vậy chỉ có thể sắc mặt đỏ lên liên tục gật đầu. Sao giấy trắng? Tiếp theo là lời tác giả. Đầu tiên, các vị đạo hữu cho tới nay ủng hộ. Tiếp theo, là đi trước địa cầu đâu? Vẫn là đi trước thế giới ma pháp đâu? Vẫn là đi trước tu tiên giới đâu? Tam đại bản đồ, đều hội lần lượt xuất hiện.